Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 16. Trong nước thao làm, còn nói không có. Ngươi côn thịt lại hữu biến đại. Ngươi cái này thích loạn luân biến thái. Thao không đến Liễu Huyền Âm cái kia phì âm hộ. Liền đem sư tôn trở thành thân sinh mẫu thân đúng không? Muốn đem nhân gia nhục huyệt thao. Thao lạn. Nhẹ điểm. Đem ngươi thao mang thai. Thao ngươi 3 ngày 3 đêm đều không xuống giường được. Làm ngươi sinh bảo bảo. Tao sư tôn. Cấp đồ nhi ăn nước miếng. Ân a cô ô, há mồm. Thấy Ngụy Ương môi thoát ly miệng mình ngưỡng tại thân hạ, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt mê ly nói, Ngụy Ương lập tức há mồm. Chuẩn bị tiếp thu Phượng Ngạo Tiên ngọt ngào nước miếng, Phượng Ngạo Tiên chịu đựng nhục huyệt nội rung động cùng đánh sâu vào, lưỡi thơm ở mồm miệng nội thình lình đảo qua. Một tảng lớn trong suốt dịch, thấu nước miếng hội tụ ở đầu lưỡi, theo sau đem đầu lưỡi duỗi ra tới, dính hề hề màu trắng chất lỏng từ đầu lưỡi thượng chảy xuống, kéo thành thật dài sợi mỏng tuyến, dừng ở Ngụy Ương khẩu, trung, hút lưu. Ngụy Ương đầu lưỡi một quyển, đem sở hữu nước miếng toàn bộ đều cuốn vào trong miệng, còn muốn. Ngụy Ương nói, thật là tên vô lại, nước miếng đều ăn không đủ. Phượng Ngạo Tiên có chút buồn cười nhìn hắn, lại lần nữa hộc ra một tảng lớn nước miếng, theo sau một bên thừa nhận Ngụy Ương, thọc vào rút ra, một bên dùng sức uốn lượn thân thể, duỗi tay cởi ra trên đùi siêu mỏng thịt nhẹ nhẹ với, nàng đem màu da tất chân cuốn thành một đoàn, hơn nữa đem ngón chân vị trí vớ tim nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Vớ căng vị. Trí bị Phượng Ngạo Tiên há mồm liếm đi vào, Ngụy Ương tức khắc cảm giác được một cổ tất chân chân mùi hương hối nhập đến trong miệng, đầu lưỡi ở vớ tim thượng nhanh chóng quấy, đồng thời cảm giác được tăng cường côn thịt đứng thẳng thành thẳng tắp gãy sắt, ở Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt nội kịch liệt run rẩy, lên, cô ân. Phượng Ngạo Tiên kêu tất chân ướt át trong cái miệng nhỏ phát ra một đạo thoải mái ngâm nga. Cảm giác được nhục huyệt nội côn thịt càng thêm mãnh liệt thọc vào rút ra lên, nàng thân thể mềm mại cơ hồ đều phải chịu đựng không nổi, nếu không phải Ngụy Ương mở ra đôi tay ngăn lại bên hông, nàng liền phải sụi lơ ở, ướt dầm về trên giường, hai người trong miệng phân biệt hàm chứa màu da tất chân hôn ở cùng nhau, siêu mỏng màu da tất chân đã hoàn toàn bị nước miếng ướt đẫm. Sư tôn, ngươi như thế nào sẽ biết loại này chơi pháp? Ngụy Ương hỏi, còn không phải là vì thỏa mãn ngươi cái này biến thái? Ân a o o, nhẹ điểm. Không cần như vậy dùng sức. Sư tôn nhục huyệt đều phải. Muốn sưng đi lên. Phượng Ngạo Tiên thân thể mềm mại không ngừng bị va chạm, này lâu dài thọc vào rút ra, đã sắp qua đi 1 giờ, nói cách khác. Hai người khóa trụ tinh dịch dài đến 1 giờ, chính là theo khoái cảm từng đợt đánh úp lại, hai bên đều cảm giác được cực hạn, sắp chống đỡ không được, a a cô a, muốn. Muốn tới. Sư tôn chịu không nổi. Muốn ném. Ngoan đồ nhi. Mau tiếp được. Tức khắc, Phượng Ngạo Tiên cảm giác được khoái cảm đạt tới cực hạn, rốt cuộc chống đỡ không được. Nhục huyệt chỗ sâu trong phun ra đại lượng, dâm dịch, toàn bộ đều tưới tới rồi Ngụy Ương côn thịt đằng trước, cơ hồ đem hắn toàn bộ côn thịt đều bao trùm, phục, một đạo thanh thúy phun ra thanh cũng đồng thời vang lên. Ngụy Ương côn thịt trung phun ra một cổ nùng liệt tinh dịch, nháy mắt, cùng Phượng Ngạo Tiên dâm dịch hội hợp tới rồi cùng nhau, giờ khắc này. Hai người linh hồn phản phất đều bay đến thiên giới, phản phất là thăng hoa giống nhau, phục, phục, phục, liên tục 10 mấy đạo phun ra tiếng vang lên, Ngụy Ương tinh dịch rốt cuộc hoàn toàn phun ra cảm giác, côn thịt cùng nhục huyệt giao hợp, vị trí thượng, tràn ra đại lượng chất lỏng, hai cổ đang chéo mật dịch, đã bị Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt toàn bộ rót mãn, cùng lúc đó. Phượng Ngạo Tiên cảm giác ở Ngụy Ương bắn tinh nháy mắt, nhục huyệt kịch liệt co rút lại, hơn nữa có một cổ đặc thù, năng lượng hóa thành từng luồng pháp lực va chạm ở hoa tâm trong vòng, này không ngừng làm nàng hoa tâm loạn rung, thân hình kịch liệt di động, càng là làm nàng cảm giác được cuộc đời này xưa nay chưa từng có khoái cảm, đánh úp lại, kia cổ nóng bỏng tinh dịch. Hóa thành rít gào nhiệt lưu, hội tụ đến thân thể tứ chi, Ngụy Ương cảm giác đồng dạng như thế. Ở Phượng Ngạo Tiên dâm dịch phun ra tới nháy mắt, liền phát hiện này cổ dâm dịch hình, thành mãnh liệt thật tức dòng nước, hướng tới trong cơ thể đã bị phá khai chín đại huyệt vị hội tụ, tức khắc, hắn thật tức bạo trướng, tu vi cũng ở bạo trướng, nguyên bản mới vừa đột phá linh đài cảnh tu vi. Giờ phút này cư nhiên ở hấp thu này cổ dâm dịch lúc sau, sắp đạt tới, viên mãn chi cảnh, hảo. Hảo huyền diệu song tu phương pháp. Cư nhiên làm tu vi tăng trưởng nhiều như vậy. Ngụy Ương khiếp sợ nói, đều sắp làm linh đài cảnh tu vi tiến vào đại viên mãn. Ô, Phượng Ngạo Tiên phát ra một đạo thê mỹ ngâm nga, thân hình sụi lơ ở trên giường, rốt cuộc bò không đứng dậy. Nàng lúc này cảm giác, liền động động ngón tay sức lực đều không có, hoàn toàn hư thoát, âm dương. Âm dương giao hợp lúc sau. Tự nhiên có thể. Làm. Làm chúng ta lẫn nhau tu vi bạo trướng này, sao nhiều. Phượng Ngạo Tiên một bên rên rỉ, một bên thở hổn hển nói, nàng cũng không nghĩ tới, gần là một lần thân thể giao hợp, tự nhiên đối từng người tu vi có như thế giúp ích tăng trưởng. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thân thể giao hợp trung linh thịt cực hạn, nàng càng là thể vị, liền càng cảm giác được này nói mỹ diệu, sư tôn, hảo huyền diệu a, xem ra về sau chúng ta ngày ngày giao hợp, chẳng những có thể hưởng thụ nhân gian mỹ vị nhất mau, cảm, còn có thể đủ tăng lên tu vi. Ngụy Ương tức khắc nở nụ cười, xem cho ngươi mỹ. Phượng Ngạo Tiên hiếp mắt nhìn hắn. Duỗi tay ở ngực hắn đấm đấm, Ngụy Ương cũng ghé vào Phượng Ngạo Tiên thân thể mềm mại thường, dùng dập thở dốc một lát, nhưng hắn côn thịt cũng không có mềm đi xuống, như cũ kiên quyết như ván sắt giống nhau, bất quá, này xác thật là sư tôn đời này trước nay đều không có như vậy vui sướng thể nghiệm. Phượng Ngạo Tiên xoắn thân hình, đầy mặt nhu tình mật ý nhìn Ngụy Ương nói. Ngươi tu vi sở dĩ có thể tăng lên nhiều như vậy, hẳn là vi sư tu vi so cao nguyên nhân. Song tu đối tượng, tu vi càng cao, đối phương có thể đạt được tu vi liền càng nhiều. Phượng Ngạo Tiên nghĩ nghĩ nói, sư tôn, vậy ngươi có hay không tiến vào bốn thiền phúc thiên cảnh giới đâu? Ngụy Ương gật gật đầu theo sau lại hỏi, nào có dễ dàng như vậy? Phượng Ngạo Tiên cười lắc lắc đầu. Liền tính toàn bộ đại huyền giới, có thể tiến vào bốn thiền phúc thiên cảnh tu sĩ đều là, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bốn thiền lúc sau kia thần bí khó lường, quỷ thần khó phân biệt người tiên chi cảnh, liền càng khó. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương hơi trầm mặt một lát, theo sau lại hỏi, nữ nhân kia có hay không tiến vào bốn thiền cảnh giới? Hắn rất tò mò, hắn trong miệng nữ nhân kia, Phượng Ngạo Tiên tự nhiên biết, nói vậy hẳn là đột phá đi. Nàng năm đó làm những chuyện như vậy, trừ bỏ muốn cho hoặc tâm tự tại năm cảnh pháp môn càng tiến thêm một bước, còn bởi vì muốn đi vào bốn thiền phúc thiên cảnh. Sư tôn cùng ngươi nương không giống nhau, nàng có thể vì cảnh giới tinh tiến làm bất cứ chuyện gì. Không tiếc làm phụ thân ngươi cũng thành, vì vật bồi tán. Sư tôn ta a, đối với này hết thảy đã sớm xem phai nhạt, ở tu tiên con đường này thượng, có thể đi đến nơi nào, liền xem, mệnh. Phượng Ngạo Tiên ha hả cười nói, ân, có lẽ giống sư tôn loại này, vô vi mà làm, không tranh mà tranh, phương là thượng thừa chi đạo. Có lẽ nữ nhân kia trứ tướng, cuối cùng khả năng rơi vào công giả tràng. Ngụy Ương lắc lắc đầu, thanh trừ đầu óc phân loạn suy nghĩ, ân. Phượng Ngạo Tiên nâng lên đôi tay vuốt ve ở Ngụy Ương trên mặt, theo sau há mồm ở Ngụy Ương ngoài miệng thật sâu một hôn, hai người đầu lưỡi lại lần nữa đang chéo ở bên nhau, ướt dầm về nước miếng ở hai người khóe miệng không ngừng nhỏ giọt, lại lần nữa hôn một lát, Phượng Ngạo Tiên khôi phục chút thể lực. Thân hình phiên lại đây, Ngụy Ương côn thịt từ ướt dầm về nhục huyệt trúng đạn ra, phát ra một đạo sóng thanh âm, thật là cái kiên quyết tiểu gia hỏa, tự nhiên hiện tại còn không có mềm đi xuống. Phượng Ngạo Tiên lộ ra một cổ mị hoặc tươi cười, theo sau cười nói, làm sư tôn tới cấp ngoan bảo bảo rửa sạch sạch sẽ, đi. Nói, nàng đứng dậy ghé vào Ngụy Ương thô to dương vật thượng. Vương đầu lưỡi ở côn thịt thượng liếm lên, Ngụy Ương nhìn đã áp tới rồi sắc mặt âm hộ thượng đang ở nhỏ giọt đại lượng dâm dịch, hắn há mồm ngậm lấy, đầu lưỡi ở âm hộ khe thịt nội toản đi, một cổ nóng bỏng tinh dịch không ngừng tràn ra, làm hắn, đầy miệng lưu nước, cô, ngươi. Ngươi còn không cần thiết đi xuống. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ nói. Nhưng liếm láp côn thịt đầu lưỡi cùng môi cũng không có đình chỉ, đồ nhi cho ngài liếm sạch sẽ. Ngụy Ương từng ngụm liếm lên, phấn lộn nhục huyệt đã như thế nào hà trai giống nhau hoàn toàn tràn ra, màu đỏ thịt, trên vách đã bị mật dịch lây dính thành bạch sương, hắn mỗi liếm một lần, sẽ có càng nhiều mật dịch chảy xuôi đi xuống, chiếu như vậy liếm. Một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể, liếm sạch sẽ, không thể không ra, ở trên giường Phượng Ngạo Tiên, là cái 10 phần dâm phụ, cùng hằng ngày lãnh ngạo, cao cao tại Thượng Cung, chủ Phượng Ngạo Tiên, hoàn toàn là hai cái cực đoan, hừ, mỗi ngày liền biết liếm nhân gia nhục huyệt. Làm ngươi liếm. Không cho sư tôn liếm sạch sẽ, tối nay cũng đừng muốn ngủ. Phượng Ngạo Tiên khí hô hô nói. Há mồm đem côn thịt hàm vào cuối cùng, nhanh chóng phun ra nuốt vào lên, liếm thật lâu, Ngụy Ương đầu lưỡi đều cảm giác chết lặng, nhưng nhục huyệt trung dòng nước như cũ ở chảy xuôi, sư tôn, nằm ở trên giường. Ngụy Ương kết thúc liếm bức hành vi, dẫn đầu ngồi dậy. Phượng Ngạo Tiên có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói làm, tất cả đều là ước hẳn thân hình nằm ngửa ở trên giường, đùi đẹp khúc khởi, ngón chân dùng sức bắt lấy giường, Ngụy Ương hai chân phân biệt bước qua Phượng Ngạo Tiên thân hình hai bên, ngồi ở Phượng Ngạo Tiên trên người, hạ thể kiên quyết, côn thịt đặt ở Phượng Ngạo Tiên trước ngực. Dùng sư tôn phì nải cấp đồ nhi xoa ra tới. Phun. Ngươi. Ngươi hảo biến thái. Nhũ. Vú như thế nào có thể làm loại chuyện này? Không chờ Phượng Ngạo Tiên nói xong, Ngụy Ương côn thịt cũng đã đặt ở Phượng Ngạo Tiên to mọng vú trung gian, sư tôn, đem hai chỉ vú hợp nhau tới, đè ở côn thịt thượng, dùng sức xoa bóp. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, nhũ giao hắn đã sớm tưởng thể nghiệm. Phượng Ngạo Tiên dựa theo Ngụy Ương chỉ thị ngồi dậy, đôi tay nâng lên đè lại hai chỉ to mọng vú, dùng sức đè ép, lúc sau, đem côn thịt kẹp ở bên trong, nàng bắt đầu dùng sức xoa động vú, thân hình cũng nhẹ nhàng đong đưa, tại đây đối to mọng vú xoa bóp hạ, Ngụy Ương lập tức cảm giác được côn thịt phản phất tiến vào mềm mại cục bột trung giống nhau, thật lớn côn thịt bị vú xoa động. Đồng thời, đều phải bành trướng đến Phượng Ngạo Tiên bên miệng, há mồm, dùng đầu lưỡi liếm côn thịt. Ngụy Ương cố nén khoái cảm nói, ô, Phượng Ngạo Tiên thẹn thùng lắc lắc đầu, nhưng vẫn là theo bản năng vương hồng nhuận lưỡi thơm, trực tiếp liếm ở côn thịt, đằng trước, liếm láp một lát, nàng phản phất cảm giác còn không đã ghiền, há mồm đem côn thịt đằng trước nuốt đi xuống. Ước môi bị lấp kín, Phượng Ngạo Tiên vô pháp nói chuyện, cái miệng nhỏ phình phình, không ngừng dùng nước miếng cùng mồm miệng gian nhục bích, cọ sát côn thịt. Ngụy Ương một bên thoải mái hưởng thụ Phượng Ngạo Tiên nhũ dao cùng khẩu dao, một bên nâng lên hai tay đem Phượng Ngạo Tiên đùi đẹp, ngăn cản lại đây, một con đùi đẹp ăn mặc màu da tất chân, một khác chỉ đùi đẹp màu da tất chân đã bị cởi ra. Hắn há mồm ở Phượng Ngạo Tiên đùi đẹp thượng không ngừng liếm, theo sau đem một đôi mỹ chân uốn lượn, đặt ở trong miệng điên cuồng, liếm láp, giờ phút này Phượng Ngạo Tiên thân hình hiện ra 45 độ, thân hình nằm ở trên giường, hai chân sắp bị áp tới rồi ngực. Một đôi mỹ chân không ngừng hướng tới Ngụy Ương trong miệng tắt, Ngụy Ương ở Phượng Ngạo Tiên trắng đỏ ngón chân thượng điên cuồng liếm láp. 10 nền móng ngón chân toàn bộ đều bị nước miếng ướt át, đầu lưỡi hoạt, quá ngón chân phùng, đồng thời lại đem ngón chân nuốt vào trong miệng, dùng sức hút, kia chỉ bàn chân trước nửa đoạn đều bị hắn nhét vào trong miệng, Phượng Ngạo Tiên nghịch ngợm kiều động ngón chân ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, một trận ướt át trơn trượt ấm áp cảm giác không ngừng xâm nhập. Đồng thời đại lượng nước miếng ở ngón cái cùng ngón trỏ ngón chân, phùng nội không ngừng nhỏ giọt, dâm uế vô cùng, tiểu phôi đảng, đem ngươi đầu lưỡi cấp bấm gãy. Hì hì. Phượng Ngạo Tiên phun ra côn thịt, mê say nhìn hắn, đôi tay dùng sức xoa động vú, cười hì hì nói, ân, thơm quá, hảo mỹ ngón chân. Ngụy Ương một bên duẩn hút ngón chân, một bên dùng cái mũi ở một cái chân khác ngón chân thượng hung hăng nghe. Không có chút nào mùi lạ. Có chỉ là thuộc về tiên tử mới có chân mùi hương, hừ, mỗi ngày ăn chân, thật là ăn không đủ. Xem ra về sau sư tôn không cần rửa chân, liền giao cho ngươi cái này biến thái đồ nhi dùng nước miếng ăn là được. Phượng Ngạo Tiên nói xong, a ô một tiếng, há mồm đem côn thịt lại lần nữa hàm đi vào, từng ngụm mấp máy, ở một đôi cực đại vú xoa động hạ. Phượng Ngạo Tiên đều cảm giác hai vú trở nên nóng bỏng vô cùng, đầu vú hoàn toàn đỉnh kiều, lên. Vú cũng bắt đầu phát trướng, rất muốn làm há mồm ngậm lấy đầu vú, sư tôn. Muốn tới. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác côn thịt truyền đến một cổ mãnh liệt nhiệt lượng, theo sau thình lình một đỉnh, từ Phượng Ngạo Tiên trong miệng bắn ra, ra tới, phục, đại lượng tinh dịch phun ra ở Phượng Ngạo Tiên trên mặt. Phục, phục, liên tục mười mấy đạo phun ra tiếng vang lên, Phượng Ngạo Tiên đầy mặt đều bị tinh dịch bao trùm, tính cả tóc, đôi mắt, cổ, cùng với hai vú gian. Đều bị tinh dịch nhiễm ra từng đạo bạch sương, hô. Ngụy Ương thở vào một hơi, rốt cuộc cảm giác cả người thoải mái nhiều, phi. Tên vô lại. Đem nhân gia vẻ mặt bắn đều đúng vậy. Phượng Ngạo Tiên phồng lên miệng tức giận nói một câu. Theo sau vương màu đỏ tươi lưỡi thơm ở Ngụy Ương côn thịt thượng quét mấy, hạ, đem côn thịt thượng tinh dịch toàn bộ liếm láp sạch sẽ, nàng dùng vương ra ngón tay, đem trên mặt tinh dịch mặt tới rồi trong miệng, toàn bộ đều ăn đi xuống, hảo tiểu phôi đảng, hôm nay liền đến đây thôi. Phượng Ngạo Tiên đem một đôi mỹ chân từ Ngụy Ương trong miệng rút ra, vương đôi tay ở Ngụy Ương trên má sờ sờ. Nàng, biểu tình có chút cưng chiều, sư tôn, đêm nay ta có thể ngủ ở nơi này sao? Ngụy Ương có chút chờ mong hỏi một câu, hừ, ngủ ở nơi này, ngươi lại muốn động thủ động cước. Sẽ không, ta liền muốn ôm sư tôn ngủ. Phải không? Phượng Ngạo Tiên tròng mắt xoay chuyển, theo sau vương đôi tay, ôm vi sư đi tẩy tẩy, đều là mồ hôi, còn có ngươi, tinh dịch. Ngụy Ương mở ra đôi tay. Một tay ngăn đón Phượng Ngạo Tiên đùi, một tay ngăn lại Phượng Ngạo Tiên bên hông, đem nàng ôm, lên, hướng tới phòng tắm nội đi đến. Phòng tắm nội, ấm áp dòng nước ở hai người trên người nhẹ nhàng xẹt qua, hai người trắng nõn thân hình đang chéo ở bên nhau ngồi ở thùng gỗ nội, nửa người dưới hoàn toàn đi vào trong nước, nửa người trên chặt chẽ, ôm ở bên nhau. Đồng thời hai người đầu lưỡi cũng ở đối phương trên người không ngừng liếm láp, Ngụy Ương từ Phượng Ngạo Tiên môi dời đi, sau đó đem Phượng Ngạo Tiên ngực kia đối cực đại vú kêu nhập khẩu trung điên, cùng liếm láp, ân. Ân ô, a, Phượng Ngạo Tiên ngửa đầu rên rỉ. Đột nhiên cảm giác ngực hư không, phát hiện Ngụy Ương đã từ vú thượng liếm tới rồi bụng. Tề mắt thượng, hơn nữa ở thông thả trượt xuống dưới động, hai người hạ nửa đời bị ấm áp thủy bao trùm, Ngụy Ương ngừng thở, một đầu trác vào trong nước, sau đó tìm được, Phượng Ngạo Tiên âm hộ, há mồm liếm đi lên, đầu lưỡi ở nhục huyệt nội nhanh chóng liếm láp, cùng với nước ấm lễ rửa tội, làm hắn không cảm giác được chảy ra chính là nước ấm, vẫn là mật dịch. Ô ô, Phượng Ngạo Tiên lập tức cảm giác được một cổ khác thường khoái cảm truyền khắp toàn thân, khe thịt trung trơn trượt ấm áp đầu lưỡi không ngừng dảo, động, hơn nữa thời khắc khắc có nước ấm theo đầu lưỡi chui vào tiểu huyệt trong vòng, cái này làm cho nàng khoái cảm lại lần nữa đạt tới cực hạn, tối nay đến bây giờ, nàng đã tiết 4 lần thân mình. Tuy rằng vẫn chưa cảm giác được rõ ràng hư thoát, nhưng thân hình cũng kiều mềm vô lực, dưới tình huống như vậy bị liếm láp nhục huyệt, làm nàng cảm giác được khác kích thích. Hơn nữa đôi tay đè lại Ngụy Ương, đầu, nhẹ nhàng ép xuống, phản phất đầu lưỡi liếm láp nhục huyệt lực độ không đủ giống nhau, nàng hai chân nâng lên, khoanh lại Ngụy Ương bên hông, toàn bộ thân mình đều chìm vào trong nước. Chỉ lộ ra đầu, ô tân a, hảo. Hảo cường liệt khoái cảm. Muốn. Muốn chịu không nổi. Hảo kích thích. Ân ân. A ha. Ân a ân ân. Ngụy Ương chìm vào trong nước suốt 10 phút, cơ hồ đem Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt liếm láp muốn lại lần nữa tiết thân, bất quá ở nàng tiết thân phía trước, Ngụy Ương lại ngừng lại, đầu nhảy ra mặt nước nhẹ nhàng thở dốc một lát. Sư tôn, nếm thử một chút ở dưới nước thao bức tư vị đi. Không chờ Phượng Ngạo Tiên trả lời, Ngụy Ương kiên quyết côn thịt liền xỏ xuyên qua Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt cô.